Vương Kiên chắc chắn trung tâm thương mại Hàng Gia là địa điểm đúng đắn. Lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh và cô. Cách chương.